Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, tân bản khốn long cái cọc. Bắc Minh Phong, một chỗ tĩnh thất, Bắc Minh Thánh Nhân ngồi ngay ngắn ở một trương hàn băng ngọc sàng phía trên. Trên người hắn không có tán phát ra cái gì khí tức, thậm chí là tiếp cận không. Phảng phất triệt để dung nhập trong vũ trụ, rõ ràng hắn cũng là tại vùng vũ trụ này, nhưng là lại giống như không tại, phảng phất siêu thoát cái này không gian, độc lập tại một không gian khác, thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức thần bí. Sư phụ, Hạ Bình vào tĩnh thất, đối Bắc Minh Thánh Nhân cung kính lên tiếng kêu gọi. Hắn cảm nhận được Bắc Minh Thánh Nhân tựa hồ so với chính mình trước đó nhìn đến lúc đó càng thêm cường đại, càng thêm thâm bất khả trắc, vẻn vẹn ngồi ngay ngắn ở hàn băng ngọc sàng phía trên. Hắn liền phảng phất nhìn thấy một tòa vũ trụ, có sinh ra, hủy diệt dấu hiệu, cho dù hắn địa ngục kim ô mắt cũng nhìn ra cái gì huyền bí. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn cảnh giới quá thấp có quan hệ. Lần này yêu ma chiến trường thí luyện sự tình ta nghe nói qua. Ngươi làm được rất không tệ, Bắc Minh Thánh Nhân nói. Hắn đã từ Càn Khôn phái trưởng lão trong miệng biết được lần này yêu ma chiến trường phát sinh sự tình. Nói thật, hắn cho rằng Hạ Bình đạt được thứ nhất độ khó khăn không lớn, nhưng là cũng không nghĩ tới Hạ Bình tích phân thế mà có thể đạt tới từ trước tới nay độ cao cao nhất độ, có thể nói là xưa nay chưa từng có, đoán chừng cũng là hậu vô lai giả. Dù sao muốn chém giết mấy ngàn vạn yêu ma, trừ thiên thời địa lợi, còn có người cùng, thiếu một thứ cũng không được. Không có gan chủng nhân làm xếp cộng lại, cơ không có khả năng làm được loại sự tình này. Cho nên, đây mới là xưng là kỳ tích sự tình. Cảm ơn sư phụ khích lệ, Hạ Bình khiêm tốn nói. Bị thánh nhân khích lệ, bất kể như thế nào, đều là một kiện rất vinh hạnh sự tình, Bắc Minh Thánh Nhân nói. Lần này ngươi đạt được một cái thông thiên lệnh bài này rất trọng yếu, có thể thông hướng thông thiên bí cảnh, nơi nào là vạn tộc chiến trường, có bí bảo vô số, đối ngươi trưởng thành có ích lợi rất lớn, nhưng là phải nhớ kỹ, không có tấn thăng đến kim đan cảnh, tuyệt đối không cho phép đi vào thông thiên bí cảnh, nếu không liền là muốn chết. Đương nhiên, thực lực càng cường đại, đi vào thông thiên bí cảnh có thể đạt được lợi ích cũng càng nhiều. Cái này không thể nghi ngờ. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình, nói ra cảnh cáo, sư phụ, thông thiên bí cảnh đến tột cùng là địa phương nào? Bên trong đến tột cùng có bảo vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hắn nhưng là biết liền liền lôi kiếp cảnh trưởng lão cũng muốn đi vào chỗ này bí cảnh thế giới. Phải biết lôi kiếp cảnh trưởng lão cường đại cỡ nào, chính là thánh nhân chi hạ tối cường giả. Thánh nhân không ra, bọn họ cũng là đại năng, thiên hạ tài phú bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Đại nhân vật như vậy thế mà cũng muốn đi vào thông thiên bí cảnh. Có thể nghĩ chỗ này bí cảnh tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Thông thiên bí cảnh là một chỗ cổ lão vũ trụ bí cảnh. Vũ trụ tự nhiên hình thành, ở trong ẩn chứa bí mật liền xem như thánh nhân cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Vô pháp đột phá, bên trong cụ thể là cái dạng gì? Đến lúc đó ngươi đi vào liền biết, bây giờ nói cũng không có tác dụng gì. Bắc Minh Thánh Nhân lại là không nhiều lời. Cái này tựa hồ là một cái cấm kỵ, bởi vì thông thiên bí cảnh thế nhưng là chư thiên vạn tộc đều muốn lấy được. Độc chiếm một chỗ vũ trụ bí cảnh, nhưng là không có cái nào chủng tộc có thể độc chiếm. Thế là đành phải mọi người ngồi xuống đàm phán, ban phát thông thiên lệnh. Vâng, sư phụ, Hạ Bình gật gật đầu. Đã liền Bắc Minh Thánh Nhân đều nói như thế, xem ra này thông thiên bí cảnh thật 10 phần nguy hiểm, không thể khinh thường. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi, Dù sao đến lúc đó đi vào là được rồi. Bất quá hắn cũng biết hiện tại dù cho chính mình muốn đi vào cũng không được. Dù sao thông thiên bí cảnh mở ra tựa hồ có về thời gian hạn chế. Bây giờ còn chưa có đến thông thiên bí cảnh mở ra thời điểm. Đúng, lần trước ngươi cho ta mượn khốn long cái cọc đã chữa trị hoàn tất. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười. Nói, ta hơi đưa nó cải tạo đề bạt một chút. Hẳn là có thể đạt tới tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp. Có thể vây khốn cao hơn ngươi hai cái cảnh giới địch nhân. Nhưng là nếu như đối phương có đặc thù pháp bảo, hoặc là cường đại thần thông bí pháp, vẫn là có thể đột phá khốn long cái cọc phòng ngự. Không nên khinh thường miễn cho lật thuyền trong mương. Hắn vung tay lên, lúc này một cây lớn bằng cánh tay kim sắc cây cột liền ném ở hạ bình trên thân. Trên cây cột hiển hiện vô số thần bí thâm ảo phù văn trận pháp. Có cổ lão minh văn xuất hiện, vật này vừa xuất hiện, kim quang bắn ra bốn phía. Giống như đem chỗ này tĩnh thất đều nhuộm thành vàng giống như. Một cái lại một cái cổ lão phù lục hiển hiện. Đem nơi này đều hóa thành một mảnh lĩnh vực. Đây là khốn long cái cọc. Hạ Bình tiếp nhận cái này kim sắc cây cột. Ánh mắt hắn lập tức phát ra một tia tinh quang. Món pháp bảo này thật là có rất lớn cải tiến. Đến cần 5 cây cột. Nhưng là bây giờ bị Bắc Minh Thánh Nhân hòa hợp một cây chủ. Đã không cần sớm bố trí, vẻn vẹn cần đem ném mạnh ra ngoài. Kích phát khốn long cái cọc nội bộ trận pháp, lập tức liền có thể trở thành khốn long lĩnh vực, áp chế lĩnh vực bên trong sở hữu địch nhân. Hắn cảm giác đây mới thực sự là khốn long cái cọc. Trước đó cái kia bất quá là phi pháp sơn trại bộ dáng hàng. Lĩnh vực phạm vi cũng mở rộng. Hạ Bình mừng rỡ, hắn thần thức thấm vào, lập tức cảm giác được khốn long lĩnh vực phạm vi khuếch trương lớn không ít. Đến nó vẻn vẹn chỉ có mấy cây số phạm vi, nhưng là hiện tại đạt tới hơn ngàn cây số. Một khi khởi động, ngàn dặm phạm vi bên trong địch nhân đều sẽ bị lĩnh vực bao trùm. Dạng này uy lực đề bạt mấy chục lần hơn trăm lần cũng không chỉ. Mà lại món pháp bảo này tài liệu cũng cùng dĩ vãng khác biệt. Có bí ngân, mặc tinh, tử ngân, tinh kim, bạch diệu thép, địa tinh thạch chờ một chút tài liệu quý hiếm. Đều là vân tiêu giới tìm không thấy vũ trụ khoáng thạch. Có thể nói, cái này đã không tính là chữa trị, mà chính là Bắc Minh Thánh Nhân ngộ ra khốn long cái cọc huyền bí về sau. Lợi dụng vô số tài liệu quý hiếm đoán tạo đi ra một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Thánh nhân xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đây chính là thánh nhân thực lực a. Tiện tay làm ra một món pháp bảo, đều siêu việt nguyên bản chủ nhân. Rõ ràng là sơn trại, lại là cao hơn sơn trại cấp, càng thêm giống là đồ thật. Đây chính là sơn trại cảnh giới tối cao. Cái gọi là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, nói chính là như vậy sự tình. Cảm ơn sư phụ, Hạ Bình hưng phấn nói, có món pháp bảo này, thiên hạ to lớn, hắn đại có thể đi được, tương đương với một kiện đòn sát thủ, không cao ra hai cái cảnh giới địch nhân muốn tìm hắn để gây sự. Quả thực là muốn chết, không cần khách khí, món pháp bảo này tuy nhiên nhỏ yếu. Nhưng khi trong kỳ tư diệu tưởng thật không tệ, ảo diệu vô cùng, ẩn chứa một tia pháp tắc ảo diệu, đối ta cũng coi là rất có ích lợi. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, hắn xác thực từ khốn long cái cọc phía trên thu hoạch được không ít chỗ tốt. Đạt tới hắn dạng này cảnh giới, bình thường vũ trụ kỳ vật đối với hắn tu vi trợ giúp đã không lớn. Cũng chỉ có một ít kỳ tư diệu tưởng. Một ít thiên địa cảm ngộ xúc động mới có thể để cho hắn tu vi đạt được tiến bộ. Về phần tân bản khốn long cái cọc, cũng chỉ là hắn lĩnh hội bình đẳng lĩnh vực về sau. Tiện tay làm được một món pháp bảo, ngươi còn có gì cần hỏi? Nếu có võ đạo hoang mang, cũng có thể tìm ta hỏi thăm. Bắc Minh Thánh Nhân hỏi, hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Vâng, Sư phụ, Hạ Bình lập tức hỏi thăm, đem chính mình ngày bình thường hoang mang một mạch nói ra. Bắc Minh thánh nhân không hổ là thánh nhân, mạch như thác đổ, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, chỉ điểm Hạ Bình tu vi khốn cảnh. Điều này cũng làm cho Hạ Bình thu hoạch rất nhiều, cảm thấy mình có cực lớn cảm ngộ, mà trận này vấn đáp qua đi tới một ngày thời gian. Chờ Bắc Minh thánh nhân muốn nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Bình mới lưu luyến không rời rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.